Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Tằng Tĩnh Nhu, bắt được di động mới sao? Thình Diệp xuống lầu ở cũ di động hài cốt trung tìm được di động tạp. Mới vừa trang bị hảo liền có điện thoại đánh tới, thông tin lục còn không có tới kịp khôi phục, đây là cái không biết dãy số. Thình Diệp tiếp khởi, ống nghe trung truyền đến địch huống thanh âm. Thình Diệp, tiền thật là cái thứ tốt, đúng không? Thình Diệp, người biết ta ở mãn vườn trường tìm tin tức. Địch huống, không chỉ có như thế, người sẽ phát hiện ta thân phận, cũng là dựa vào tiền. Thế giới giả thuyết tiền thật tốt dùng, Thình Diệp không trả lời. Chờ địch huống kế tiếp nói, ta đáp ứng ngươi, chúng ta kết minh, nhưng chỉ đến trăng non chi dạ mới thôi. Mona Lisa sẽ khóc điểm này ta đã tìm được manh mối. Ba gã nữ sinh sự tình Đinh lão sư cũng xung phong nhận việc đi chính giáo chỗ cha. Một giờ hậu thiên đài hội hợp, như thế nào, địch huống chủ động nói. Chính hợp ý ta, hẳn là thực mau sẽ có người tới tìm ta, nói xong Hình Diệp buông điện thoại. Sờ sờ ngực, nơi đó phóng tiểu gương, trước mắt hắn là thật sự thực thiếu mã QR. Tiểu gương đáp ứng giúp hắn tìm, chính là mấy ngày này không có bất luận cái gì thu hoạch. Thình Diệp điểm điểm trước ngực túi áo, thấp giọng nói, còn nói chính mình vận khí tốt, thật vô dụng, trong túi tiểu gương phẫn nộ động đất run lên. Hắn mấy ngày này không thể lộ mặt, muốn như thế nào tìm, người đang nói chuyện với ai? Phía sau Tào Thiến hỏi, lầm bầm lầu bầu mà thôi, ước chừng qua nửa giờ. Có vị tiểu đệ liên hệ Hình Diệp, nói hắn tìm được rồi cảm kích giả, nhưng là cảm kích giả không nghĩ để cho người khác biết thân phận của nàng. Hy vọng Hình Diệp có thể điệu thấp một ít, tìm cái an tĩnh địa phương. Cảm kích giả tỏ vẻ chính mình không nghĩ đòi tiền, chỉ là muốn biết Hình Diệp là từ đâu được đến ba người ảnh chụp. Nghe qua này giọng nói tin tức, Hình Diệp biết chính mình người muốn tìm xuất hiện, sân thượng đã bại lộ. Yêu cầu đổi vị trí, đi người ký túc xá đi, ta tiểu đệ nói cảm kích giả là cái nữ, tiến vào nữ sinh ký túc xá thực tự nhiên, Hình Diệp đối Tào Thiên nói. Hiện tại là đi học thời gian, trong ký túc xá sẽ không có những người khác, đối phương bốn cái tất cả đều là nam tính, không có phương tiện tiến vào nữ sinh ký túc xá, Tào Thiên ngay từ đầu cảm thấy Hình Diệp thật là cái tràn ngập trí tuệ người. Nhưng hiện tại nàng không xác định, nàng còn nhớ rõ Hình Diệp đi vào vườn trường thế giới đệ nhất kiện là chính là đi nữ sinh ký túc xá. Không thể tưởng tượng sự kiện nhiều như vậy, hắn không đi Dương Cầm Thất mà là lựa chọn nữ sinh ký túc xá. Hình Diệp thật sự không phải ra vẻ đạo mạo sắc lang sao? Nàng như vậy tưởng khi, chỉ thấy Hình Diệp từ trước ngực túi tiền lấy ra một cái hóa trang kính. Mở ra gương thuận thuận tóc, chiếu nửa ngày mới lắc đầu nói. Không được a, gương mặt này nam tính tính trinh quá rõ ràng. Không thể xuyên nữ trang, Tào Thiến. Ngoặc kép, Hình Diệp thu hồi gương. Thực tự nhiên hỏi, người làm sao vậy? Tào Thiến do dự một chút sau hỏi. Tạm thời hỏi một chút, người thế giới hiện thực là nam hay là nữ? Ta ở trò chơi thế giới lâu như vậy, vẫn luôn duy trì tự thân giới tính. Nhưng nghe những người khác nói qua, vận khí đặc biệt không tốt nghịch mệnh trận doanh tiến vào trò chơi thế giới. Đừng nói giới tính, có đôi khi khả năng liền người đều đương không thượng. Ta gặp được quá một cái biến thành cầu người chơi. Hắn nói chính mình cũng không biết vận khí có tính không hảo. Từ đầu tới đuôi cũng không ai phát hiện thân phận của hắn. Lúc ấy kia một hồi trò chơi thắng lợi phương thức chính là tồn tại đến cuối cùng một khắc. Hắn dùng cầu thân phận sống 5 năm, ngay từ đầu tưởng tự sát, sau lại cứng rắn cầm xuống dưới, đạt được trò chơi thắng lợi, chỉ là di chứng rất lớn, trở lại thế giới hiện thực sau thường xuyên tưởng nâng lên chân đi tiểu. Tiến hành một đoạn thời gian tâm lý phụ đạo mới hảo rất nhiều. Ngươi, là nam đi, vẫn là cùng ta là tỉ muội, còn có biến thành cầu khả năng tính sao? Trò chơi đối nghịch mệnh trận doanh ác ý quá lớn đi. Hình Diệp mặt vô biểu tình mà nói. Ta đương nhiên là nam tính. bất quá là cảm thấy tiến vào nữ sinh ký túc xá vẫn là nữ sinh thân phận tương đối hảo. Không quan hệ, còn có khác biện pháp, người giả bộ bất tỉnh, ta cõng ngươi trở về, vì thế tao thiến giả bộ bất tỉnh. Thình Diệp cõng nàng trở lại ký túc xá, ký túc xá A-di dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Hình Diệp. Bất quá vẫn là cho đi, chẳng được bao lâu, một người nữ sinh gõ gõ Tào Thiến ký túc xá môn. Mở cửa vừa thấy, lại là cao nhị tam ban Tằng Tĩnh Nhu, là bổn giáo hoa hậu giảng đường. Nam sinh C từng nói Hình Diệp theo đuổi quá hoa hậu giảng đường bị ném. Đây cũng là Hình Diệp tin tưởng nam sinh C là người thường mà phi người chơi nguyên nhân. Người chơi cũng sẽ không biết thân thể này nguyên chủ đã từng truy qua ai. Tằng Tĩnh Nhu thật sự thực mỹ, hơn nữa mỹ đến thập phần quen mắt. Tào Thiến còn ở suy tư đến tột cùng ở nơi nào gặp qua gương mặt này. Hình Diệp liền chắc chắn mở miệng, ảnh chụp chung cái kia có Patek Philippe đồng hồ nữ sinh. Cùng ngươi có huyết thống quan hệ. Tằng Tĩnh Nhu hơi hơi sửng sốt. Cười khổ nói, Patek Philippe, ngươi quả nhiên biết sự tình gì. Ta đi vào cái này trường học 2 năm, trước nay chưa nói qua chính mình cùng nàng quan hệ. Thẳng đến nhìn đến ngươi giải rác ảnh chụp, những người khác khả năng chú ý không đến, nhưng ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Đây là ở phòng thay quần áo chụp ảnh chụp, nói không chừng chính là năm đó sự cố phát sinh phòng thay quần áo. Ngươi là từ đâu ngõ tới ảnh chụp? Khi nói chuyện, Hình Diệp lại cảm thấy có người chụp bả vai, tựa hồ có đôi tay ôm cổ hắn, này đôi tay thực lạnh. Đầu ngón tay thập phần sắc bén, giống như hắn nói sai một câu, liền sẽ lập tức đem hắn bóp chết. Cái kia nữ sinh gọi là gì? Cùng ngươi là cái gì quan hệ? Hình Diệp sắc mặt bất biến hỏi. Nàng kêu Lâm Tĩnh Tuyết, là tỷ tỷ của ta, nàng cùng ba ba họ, ta tùy mụ mụ. Tằng Tĩnh Nhu nói, nàng từ nhỏ đến lớn đặc biệt ưu tú, kiêu ngạo, là ta nhất sùng bái người. Nàng đã đem ảnh chụp đóng dấu ra tới. Bi thương mà nhìn trong tay Lâm Tĩnh Tuyết ảnh chụp, nước mắt nhỏ giọt, Hình Diệp cảm giác được trên cổ tay tùng chút. Hắn hỏi, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Người nói cho ta, ta liền nói cho ngươi vì cái gì ta sẽ được đến này đó ảnh chụp. Tằng Tĩnh Nhu hòa hoãn một chút. Cảm xúc, sát sát nước mắt nói. Tỷ tỷ của ta từ nhỏ đến lớn vô luận là phương diện kia đều là đệ nhất danh. Đặc biệt hiếu thắng, thẳng đến tới nay sở cao trung, cao một đệ nhất học kỳ kỳ trung khảo thí, khảo đệ nhị danh, đệ nhất danh là cái đặc chiêu sinh, lấy học bổng mới có thể nhập học nữ sinh, kêu Liễu Mộ Thanh, không chỉ là học tập, nàng ở thể dục cùng hội họa thượng cũng thắng qua tỷ tỷ. Duy độc Dương Cầm, nàng gia cảnh không hảo không có học tập, sẽ không đàn Dương Cầm, đây là tỷ tỷ của ta duy nhất thắng qua nàng một chút, khó trách Dương Cầm sở đối ứng manh mối tất. Cả đều là Lâm Tĩnh Tuyết, mà hắn đàn tấu ra kia đầu khúc, lại hủy đi Dương Cầm, Lâm Tĩnh Tuyết tự nhiên sẽ đuổi kịp Hình Diệp. Tằng Tĩnh Nhu tiếp tục giảng thuật nói, có một ngày, tỷ tỷ sinh nhật, ba ba đưa nàng một khối thực quý báu đồng hồ. Còn nói là đối nàng khích lệ, hy vọng nàng lần sau khảo thí có thể một lần nữa bắt được đệ nhất danh. Ta ba người kia thập phần trọng nam khinh nữ, nhưng mụ mụ chỉ sinh hai cái nữ nhi, cũng may tỷ tỷ cũng đủ ưu tú, ba ba cũng muốn cho tỷ tỷ làm hắn người nối nghiệp. Cho nên tỷ tỷ cầm đệ nhị, ba ba cũng không tiếp thu được, hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh, chuyện xưa tuyến bổ sung thực hoàn chỉnh. Ngay cả bối cảnh đều thập phần toàn diện, Lâm Tĩnh Tuyết lúc ấy nhìn đến chính mình đồng hồ từ Liễu Mộ Thanh ngăn tủ chung rớt ra tới sau vì. Cái gì sẽ như vậy xúc động đánh người nguyên nhân cũng tương đương đầy đủ. Kia đoạn thời gian tỷ tỷ áp lực rất lớn, nàng mang theo đồng hồ hồi trường học là vì cấp chính mình một cái cảnh kỳ. Ai biết ngày hôm sau ta liền nghe nói tai nàng biểu bị người trộm. Vẫn là Liễu Mộ Thanh. Tỷ tỷ nói đồng hồ tìm trở về, nàng còn đánh Liễu Mộ Thanh, chuyện này liền như vậy tính, nhưng là ba ba không đồng ý, ba ba nói là người nếu không chọn thủ đoạn, có như vậy một cái chèn ép đối thủ cơ hội, mặc kệ là thiệt hay giả, đều phải lợi dụng lên, trực tiếp hủy diệt đối phương cả đời, làm nàng tái khởi không thể. Hắn còn nói tỷ tỷ quá yếu đuối, nếu là cái nam hài khẳng định sẽ không như vậy. Vì thế ba ba lấy người giám hộ thân phận báo cảnh. Liễu Mộ Thanh bị cảnh sát mang đi hiệp trợ điều tra. Còn gọi cha mẹ nàng, cùng ngày ta cũng ở cục cảnh sát, nhìn đến nàng ba mẹ quỳ trên mặt đất cầu ba ba buông tha nàng nữ nhi. Ba ba cũng không nghe, không có đủ chứng cứ, điểm đáng ngờ ích lợi quy về bị cáo. Giáo phương cũng hy vọng áp xuống chuyện này, lấy Liễu Mộ Thanh ngày thường thành tích đảm bảo nàng không phải làm loại sự tình này người. Có giáo phương đảm bảo, Liễu Mộ Thanh bị mang về trường học, nhưng giáo phương cũng nói sẽ điều tra chuyện này. Một khi phát hiện thật là Liễu Mộ Thanh lấy đồng hồ, liền sẽ khai trừ xử lý. Hơn nữa muốn nàng hiện tại liền thu thập đồ vật về nhà. Tại án kiện điều tra rõ phía trước, đình học xử lý, Liễu Mộ Thanh tinh thần hoảng hốt mà hồi ký túc xá thu thập hành lý. Ôm lôi kéo dương hành lý ở lầu 3 tầng lầu chỗ gặp được tỷ tỷ của ta. Hai người không nói chuyện, gặp thoáng qua, liền ở lúc ấy, không biết như thế nào. Đang ở xuống lầu Liễu Mộ Thanh một chân dẫm không? Từ đệ nhất giai lăn đến cuối cùng nhất giai, té gãy cổ đã chết. Lúc ấy còn vừa vặn có cái học sinh xuống lầu, dẫm tới rồi Liễu Mộ Thanh thi thể. Sau lại có người nói Liễu Mộ Thanh là nữ sinh ký túc xá thứ 13 tầng bậc thang, thì ra là thế. Liễu Mộ Thanh, bị vu hãm trộm biểu nữ sinh, chính là ngày ấy ở nữ sinh ký túc xá nhìn thấy đầu người tiểu tỷ tỷ. Tăng Tĩnh Nhu giảng thuật một màn này khi, sau lưng linh cảm xúc đặc biệt kích động, bóp hình diệp cổ không bỏ, thực mau hình diệp trên cổ liền xuất hiện 10 cái thanh hắc dấu tay. Người làm sao vậy? Tào Thiến hỏi, không có việc gì, hình diệp vững như Thái Sơn, đối Tăng Tĩnh Nhu nói. Tiếp theo nói, này lúc sau Lâm Tĩnh Tuyết ra sao? Rất nhiều người ta nói là tỷ tỷ của ta ở gặp thoáng qua khi đem Liễu Mộ Thanh đẩy xuống lầu. Kia tầng lầu theo dõi vừa vặn hỏng rồi, không có lục hạ một màn này, tỷ tỷ của ta hết đường chối cãi, người luôn là đứng ở kẻ yếu một phương, đại gia sôi nổi chỉ trích nàng. Ở không có thực chất chứng cứ dưới tình huống tố cáo gia cảnh vốn dĩ liền không tốt Liễu Mộ Thanh. Còn ở thang lầu trung tướng người đẩy xuống, hại chết nàng, còn có người nói, theo dõi là tỷ tỷ của ta trước tiên lộng hư, chính là vì giết chết Liễu Mộ Thanh, tỷ tỷ của ta hiếu thắng, ngay cả như vậy cũng không chịu chuyển trường, kiên trì đãi ở trường học, nhưng là bị xa lánh thật sự lợi hại, nàng nghỉ ngơi khi không có người lý nàng. Liền đi phòng học nhạc đàn dương cầm, phát tiết chính mình cảm xúc, bởi vì là ký túc trường học, vô pháp tiếp xúc gần gũi đến tỷ tỷ, chúng ta cũng không biết khi đó nàng bệnh trầm cảm đã thập phần nghiêm trọng. Có một ngày, trường học đột nhiên mở ra điện thoại, nói tỷ tỷ của ta ở phòng học nhạc đàn dương cầm khi một búng máu phun ở dương cầm thượng, chết đi, trải qua thi kiểm, chúng ta mới biết được. Nàng không biết từ chỗ nào làm ra, uống thuốc độc tự sát, nói xong lời cuối cùng, Tăng Tĩnh Nhu cảm xúc thập phần kích động, nàng ức chế không được mà bắt lấy chính mình cánh tay. Chảy xuống nước mắt, ta vì cái gì không nhiều lắm quan tâm nàng một chút. Nói không chừng nàng liền sẽ không, nàng so Lâm Tĩnh Tuyết nhỏ 2 tuổi, 2 năm trước cũng bất quá là cái hài tử mà thôi. Lại sao có thể nghĩ đến như vậy toàn diện, bóp hình diệp cổ tay rốt cuộc buông ra, kia một khắc hình diệp nhìn đến một cái hư ảnh bay tới Tăng Tĩnh Nhu trước mặt. Dùng tay sát sát nàng nước mắt, lại thất bại, hư ảnh quay đầu lại, hung tợn mà trừng mắt hình diệp. Hình diệp, ngoặc kép, hắn đối Tào Thiên nói, lấy cái sạch sẽ khăn lông tới, cấp Tăng Tĩnh Nhu sát sát nước mắt tác giả có lời muốn nói. Đổi mới chậm, ta như thế nào liền, kéo dài chứng như thế nghiêm trọng, ai gạch dưới, ba, gạch dưới kia gì, có canh hai, buổi tối, 8 điểm trước, nhất định phải 8 giờ trước, ái đại gia ngao tương đương trước càng sau bắt trùng, hôm nay thật là sốt ruột gạch dưới, ba, gạch dưới, hết chương.